Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, cầm thú, không bằng cầm thú, thượng, hô hô, chấm ngoặc kép, biết rõ đạo đại rắn hoàn sẽ không như thế dễ dàng liền bị chính mình đánh bại. May mắn chạy nhanh, nếu không muốn chạy trốn cũng là rất lợi hại khó khăn sự tình. Nhìn lấy hiện tại còn nằm tại trên lưng hắn không có tỉnh lại An Cô. Chớ nói chi là mang lên nàng cùng một chỗ chạy. Ngô, ngô, chấm ngoặc kép, tiểu An Cô mở ra mông lung hai mắt. Nhìn gặp chính mình đang không nhận ra cái nào ăn mặc hắc sắc y phục ninja sau lưng. Mà cái này ninja đang bay về phía trước nhanh địa chạy nhanh. Không khỏi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc ta đây là ở đâu a? Ngươi là ai? Vì cái gì cõng ta? Tiểu An Cô mở lớn lấy nàng này đáng yêu con mắt. Đối cái này Obito nói ra. Ây, chấm ngoặc kép, nghe được phía sau thanh âm. Obito không khỏi một hồi. Nói tiếp, ngươi tỉnh, ta là Konoha Ninja. Tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm gặp ngươi té xỉu ở một bên. Tiểu An Cô, a, chấm ngoặc kép. An Cô vừa định chỉ nhớ lên nàng gần nhất sự tình, thế nhưng là nàng hiện tại đầu lại như là bột nhão. Mơ mơ màng màng, ngươi như thế biết rõ đạo ta tên. Chúng ta có biết hay không a? Nói liền đưa tay kéo hướng Obito mặt nạ, mang theo cái này khó coi như vậy mặt nạ làm gì a? Nhanh để ta nhìn ngươi hình dạng, nhìn ta biết không biết ngươi. Obito dừng lại. Hắn thực sự thụ không An Cô tại trên lưng hắn nhích tới nhích lui. Tuy nhiên tiểu An Cô mới 10 tuổi, thế nhưng là không biết có phải hay không là Konoha nữ hài tử phát dục đặc biệt nhanh. An Cô bộ ngực hiện tại đã nâng lên hai tòa nụ hoa nhỏ. Đặc biệt là tại Obito trên lưng mài lúc, nụ hoa bên trên hai khỏa nho nhỏ bồ đào chậm rãi nổi lên. Một bên trên một xuống đất cọ sát lấy Obito phần lưng. Hiện tại hắn rốt cuộc biết cái gì gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Vượt dưới tiểu trần rộn ràng sớm đã lửa giận thăng thiên. Sắp đem quần đỉnh phá. Thế nhưng là khi hắn xem xét hướng phía sau gương mặt kia lúc. Nhưng lại không thể không nhịn xuống trong lòng dục hỏa. Ta không phải La Lị không? Obito tâm trung tâm không thành thật địa hô. Obito duỗi ra hai tay sau này ôm một cái. Liền đem An Cô ôm ở phía trước. Thế nhưng là tại đem nàng buông xuống thời điểm. Tiểu Trần rộn ràng lại đè vào An Cô này trên thân mềm mại nhất địa phương. Một thời gian, Obito thất thần. An Cô cũng thất thần. Người trong quần cất giấu cái gì đồ, vật a, cứng rắn. Đính đến ta đau quá a. Nói liền duỗi ra song tay nắm lấy cái kia căn nhất trụ kình thiên bồng bồng. Nhẫn hai mươi mấy năm dục vọng hắn tại cặp kia mềm mại tiểu thủ hạ bạo phát. Obito đột nhiên ôm chặt lấy An Cô. Tại nàng giật mình thời điểm phun nhiệt khí miệng rộng đã bao trùm tại nàng trên môi đỏ. Nàng mở to con mắt. Thân thể có chút cứng ngắc. Nàng không biết Obito muốn làm gì. Obito cảm giác chính mình nóng quá, toàn thân huyết dịch tại dục hỏa thiêu đốt dưới đều sôi đằng đứng lên. Trên thân mồ hôi rơi, ý thức đều có chút mơ hồ. Lúc này hắn cảm thấy một song băng mát tay nhỏ tại chính mình ở ngực vuốt ve. Này phần mát lạnh để hắn tinh thần chấn động, thân thể bản năng muốn có này phần rét lạnh nắm tay chủ nhân ôm đứng lên. Nhìn lấy trong ngực ngọc nhân dùng sáng ngời mắt to nhìn lấy chính mình. Này trẻ con ấu lại tuyệt mỹ khuôn mặt. Này hơi hơi mở ra tiểu xảo môi son. Không một không tràn ngập nhất trung cự đại dụ hoặc. Tại ngọc nhân giật mình ánh mắt bên trong. Obito miệng rộng hôn đi lên. Tại ngọc nhân trong thất thần đem đầu lưỡi luồn vào này ngọt ngào hương thơm bên trong. Cùng này cái lưỡi đinh hương dây dưa. An Cô đầu óc trống rỗng, đơn thuần tâm tư bên trong chỉ là muốn đường hắn làm sao cắn người ta. Còn đem đầu lưỡi luồn vào đến, hắn muốn ăn ta nha. Cái này loại cảm giác tốt kỳ quái, có chút khó chịu cũng rất lợi hại dễ chịu. Anko cảm giác chính mình nhịp tim đập lợi hại. Toàn thân khí lực tựa hồ cũng bị cái kia đại ca ca hút đi. Thân thể cũng bắt đầu nóng lên đứng lên. Sáng ngời ánh mắt cũng mê ly đứng lên. Một đôi ngọc ngẫu tay nhỏ ôm chặt lấy Obito thân thể. Obito càng ngày càng hưng phấn. Hắn xưa nay không biết nữ hài miệng là như vậy ngọt. So với lớn nhất ngọt mật ong còn muốn cam điềm. Đại não tuy nhiên tại tình dục kích thích dưới hưng phấn. Nhưng hắn ý thức lại có chút thanh tỉnh. Hắn rõ ràng biết chính mình đang làm gì. Nhưng là hắn lại không nghĩ ngăn cản chính mình. Hắn cho tới bây giờ không biết ngực mình nữ hài hiện tại đối chính mình có lớn như vậy sức hấp dẫn. Để hắn có loại dứt bỏ một lại bận tâm điên cuồng. Tuy nhiên một mực tưởng tượng lấy thu phục hỏa ảnh thế giới bên trong sở hữu mỹ nữ. Cũng chỉ là bởi vì thụ trước kia nhìn tiểu thuyết ảnh hưởng. Bản thân cũng không nghĩ tới tình yêu nam nữ. Thế nhưng là ở kiếp trước khi 20 mấy năm xử nam hắn. Chỉ cho tới hôm nay bị Anko kích phát. Đã xảy ra là không thể ngăn cản đứng lên. Có thể nói Obito nam tính bản năng cùng thiên tính tại thời khắc này bị kích phát ra tới. Anko không lưu loát đáp lại. Này vô ý thức phát ra tuyền nghe giọng mũi. Này tuy nhiên còn nhỏ lại đơn giản quy mô nhỏ nhắn xinh xắn tô nhũ tại Obito trên lồng ngực ma sát. Đều để Obito dục vọng bừng bừng phấn chấn. Huyết mạch sôi sục. Cái hôn này đủ hôn nửa khoa chuông thời gian. Chỉ tới song phương đều truyền bất quá khí đến mới đình chỉ. Obito cũng nhịn không được nữa nghiêng người đem Anko nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đặt ở dưới người. Mình, Anko nhẹ hừ một tiếng. Tuy nhiên hình thể chênh lệch cự đại. Nhưng là nữ tính thân thể đặc tính để cho nàng đủ để chịu đựng lấy hắn trọng lượng. Obito thấp giọng nói ra. Tiểu Anko, dễ chịu sao? Ôn nhu lời nói truyền vào Anko lỗ tai. Anko còn yên lặng tại này giữa nam nữ động tình một hôn ở. Cơ hồ vô ý thức về âm đạo, ân, dễ chịu, Obito choang hai mắt thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Dùng một loại trầm thấp dụ hoặc thanh âm nói. Tiểu Anko, chúng ta tới chơi cái sinh bảo bảo trò chơi tốt không tốt? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.